sau khi xuyên sách ta bị đại lão điên cuồng theo đuổi. Chương 26, góc truyện audio.com, editor, Ryu, beta, dâu, hứa thiện ý bổ nhào về phía Chu Cận, cô không cảm thấy đau cũng chưa kịp thẹn thùng, trong đầu cô đột nhiên thoáng hiện qua một đoạn hình ảnh. Hình ảnh này là ngày đó cô bị Chu Cận dắt đến nơi cậu ở, cô bị cậu ép trên tường, lúc cô khóc cậu hôn qua đôi mắt đầy nước mắt của cô. Lúc ấy cô rất sợ hãi, vẫn luôn khóc nên cô mặc kệ. Sau đó, cô cũng không nhớ tới. Nhưng hiện tại, lại lần nữa cùng Chu Cận thân mật như thế, thời điểm cô bổ nhào vào người cậu, môi cô thiếu chút nữa in trên mặt cậu, cô không nhịn được nhớ tới sự việc ngày đó. Càng nghĩ, cô càng cảm thấy sợ hãi. Mặt cô bắt đầu đỏ lên, cơ thể cũng bắt đầu trở nên cứng đờ. Nhưng mà đúng lúc này, Chu Cận đang bị cô đè ở trên. Mặt đất đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh băng, tựa hồ mang theo ý không vui, đè đủ chưa? Hứa thiện ý nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn cậu, thấy cậu quả nhiên đang khó chịu nhìn chăm chăm cô, những hình ảnh ái muội đó nháy mắt biến mất sạch sẽ trong đầu cô. Hốc mắt cô đỏ lên, cắn môi, lập tức từ trên người cậu bò dậy. Sau đó, cô cầm lấy điện thoại của mình, cái gì cũng chưa nói, xoay người hướng bên ngoài cửa hàng chạy đi. Nháy mắt chạy ra trước cửa hàng, nước mắt cô nhòe đi không kiểm soát được, cô hít một hơi sâu, ép buộc chính mình nén nước mắt trở về. Trong tiệm, Lục Tân Hồng cùng Tiếu Tiểu Đào mới vừa bước vào tiệm, ngay từ đầu đã nhìn thấy Hứa Thiện Ý và Chu Cận cùng nhau ngã trên mặt đất, bọn họ đều ở trong trạng thái khiếp sợ. Cho nên lúc Hứa Thiện Ý đột nhiên chạy ra, vài giây sau, hai người. Bọn họ mới kịp phản ứng, sau đó vội vã hô tên Hứa Thiện Ý, vọt vào trong đám người đi tìm Hứa Thiện Ý. Chu Cận lúc này còn cứng đờ người ngồi dưới đất, trong đầu cậu nhớ lại, vừa rồi Hứa Thiện Ý đỏ mặt, nhưng lúc sau cậu nói ra câu đó, đôi mắt cô ửng đỏ rồi bỏ chạy. Trong lòng cậu, hiện tại bị một bàn tay to lớn gắt gao bắt lấy, đau đến mức làm cậu không thể thở được. Em họ Chu Tiểu Ngữ của cậu vừa rồi không bỏ lỡ chi tiết nào, cô có điểm hậu chi hậu giác. Chạy đến trước mặt anh họ, ngồi xổm xuống tò mò hỏi cậu, anh Cận, có phải anh cùng chị gái vừa rồi có quen biết hay không? Hậu chi hậu giác, là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ chấm TAI, nhận thức, tới, giác, hiểu rõ. Chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình. Chu Cận, ngẩng đầu, lạnh như băng nhìn về phía em họ. Chu Tiểu Ngữ theo bản năng dùng mình một cái, cô bé ho nhẹ một tiếng nói, em vừa mới nghe thấy anh với chị ấy nói chuyện, anh không nên nói chuyện với chị ấy như thế. Em thấy lúc chị ấy chạy ra ngoài, hình như là đang khóc. Chu Cận cũng không có thấy Hứa Thiện Ý khóc. Nghe được lời này của em họ, cậu lập tức thay đổi sắc mặt, nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên, cái gì cũng chưa kịp nói, giống như là phát điên, xoay người chạy ra khỏi cửa hàng. Chu Tiểu Ngữ cũng vội vàng đi theo, nhưng bên trong công viên giải trí rất đông người, Chu Cận và Chu Tiểu Ngữ chạy ra ngoài một lúc, đừng nói là hình bóng của Hứa Thiện Ý, ngay cả Lục Tân Hồng và Tiếu Tiểu Đào mới chạy không đến vài giây cũng không thấy bóng dáng. Chu Cận tức giận siết chặt nắm tay, giờ khắc này cậu hối hận đến xanh, ruột, lúc nãy cậu điên rồi sao? Vì cái gì mà dùng cái loại ngữ khi đó nói chuyện với cô? Hứa Thiện Ý chạy ra khỏi cửa hàng quần áo được một đoạn, cô liền bình tĩnh lại. Sau đó, cô tìm một góc hẻo lánh ngồi xuống. Cuối cùng, nước mắt không có rơi xuống, toàn bộ bị cô ép trở về. Cô ngồi ở trên ghế, trong lòng thầm an ủi chính mình vài câu, lúc sau miễn cưỡng tươi cười. Thật ra không có gì đáng để khóc, cũng không có gì đáng để uất ức. Cô không là gì của Chu Cận, hà tất vì một câu của cậu mà đau lòng. Lại nói, mấy ngày hôm trước cô còn đang suy nghĩ tìm cách cự tuyệt cậu, hiện tại bị cậu đối xử lạnh nhạt không phải rất bình thường sao? Tuy rằng thời điểm ban đầu gặp cậu, sự nhiệt tình của cậu đối với cô đã làm cô quen với sự nhiệt tình đó, nhưng dù là thói quen cũng phải chấp nhận thực tế. Cô và Chu Cận cuối cùng cũng chỉ là bạn học bình thường mà thôi. Cứ nghĩ như vậy, Hứa Thiện Ý lập tức không cảm thấy quá khó chịu. Cô lờ đi sự chua xót, khó chịu ở trong lòng. Đúng lúc này, Lục Tân Hồng và Tiếu Tiểu Đào đuổi theo, hai người bọn họ thở phì phò đứng ở trước mặt Hứa Thiện Ý, Lục Tân Hồng lo lắng đánh giá Hứa Thiện Ý, Tiểu Thiện, em không sao chứ? Vừa rồi có phải có người khi dễ em không? Tiếu Tiểu Đào ngồi cạnh bên Hứa Thiện Ý, đúng vậy, tại sao lúc nãy cậu đột nhiên chạy trốn? Là Chu Cận khi dễ cậu sao? Hứa Thiện Ý tươi cười với bọn họ, cố ý nói sang chuyện khác, em không sao đâu. Em chỉ là thấy hai người nói chuyện mà quên mất em ở bên cạnh, em liền trêu chọc hai người chút thôi. Đúng rồi, vừa rồi hai người đi nơi nào chơi rồi? Chơi có vui không? Hứa Thiện Ý ngày thường thích an tĩnh, sẽ không tìm đề tài nói chuyện, nhưng thời điểm muốn che giấu cảm xúc chân thật của mình, cô đột nhiên trở nên rất thích nói chuyện. Lục Tân Hồng và Tiếu Tiểu Đào quả nhiên bị cô rời đề tài, hai người bọn họ đều có chút ngượng ngùng, Lục Tân Hồng sờ sờ đầu, ngữ khí xin lỗi, Tiểu Thiện, đều là anh họ không tốt, anh không nên bỏ quên em. Tiếu Tiểu Đào cũng rất thẹn thùng, cô ấy vừa rồi chỉ lo cùng nam sinh mình thích nói chuyện nên quên mất người bạn tốt của mình. Cô ấy ôm lấy Hứa Thiện ý xin lỗi, Tiểu Thiện, mình cũng không tốt, để chuộc lỗi, kế tiếp cậu muốn chơi cái gì, chúng ta cùng cậu đi chơi, được không? Thật ra, lá gan của Hứa Thiện ý rất nhỏ, bên trong công viên giải trí có rất nhiều trò cô không dám chơi. Nhưng giờ khắc này, cô đột nhiên có can đảm, cô duỗi tay chỉ về phía trước, hét lên, vậy chúng ta đi ngồi. Tàu lượn siêu tốc, được không? Trước khi xuyên sách Hứa Thiện ý chưa từng chơi trò tàu lượn siêu tốc bởi vì cô nhát gan, thân thể cũng không tốt. Sau khi xuyên vào cô cũng chưa từng thử trò này. Nhưng hiện tại cô rất muốn phát tiết một chút, muốn tiếp thêm can đảm. Tàu lượn siêu tốc là thứ Tiếu Tiểu Đào và Lục Tân Hồng yêu thích nhất, hai người bọn họ lập tức đồng ý rồi xuống dưới, sau đó Tiếu Tiểu Đào không dám bỏ quên Hứa Thiện ý, cô ấy kéo cánh tay Hứa Thiện ý cùng nhau đi ở phía trước nói chuyện. Mà Lục Tân Hồng đi ở phía bên kia Hứa Thiện ý an tĩnh nghe các cô nói chuyện, thỉnh thoảng chèn vào một câu, ba người vừa nói vừa cười, rất mau đến chỗ xếp hàng của tàu lượn siêu tốc bắt đầu xếp hàng. Trong lúc xếp hàng, một mùi bắp nấu nồng đậm bay về phía bọn họ. Mùi hương ngọt ngào bao trùm tất cả mọi người, Lục Tân Hồng và Tiếu Tiểu Đào theo bản năng liếc nhìn nhau, hai cái đồ tham ăn tức khắc nảy ra ý tưởng. Lục Tân Hồng lập tức lên tiếng, Tiểu Thiện, Tiểu Đào, các em chờ một chút, anh đi mua mấy trái bắp lại đây. Nói xong, Lục Tân Hồng ngay lập tức chạy đến nơi bán bắp nấu, 2 phút sau, anh cầm 3 túi giấy trắng đựng bắp nấu nhanh chóng chạy trở về. Khi trở về, anh theo bản năng đưa một trái bắp cho Tiếu Tiểu Đào trước, sau đó mới đem trái thứ 2 đưa cho Hứa Thiện ý, Tiếu Tiểu Đào vội vàng nói cảm ơn sau khi nhận được bắp, sau đó liền bắt đầu cầm lên ăn. Hứa Thiện ý không đói bụng, cô cũng không muốn ăn vào lúc này, lắc đầu từ chối, em không ăn, anh họ ăn đi. Lục Tân Hồng mặc kệ, không thể chỉ có anh với Tiểu Đào ăn, còn Tiểu Thiện lại không ăn. Nếu Tiểu Thiện không ăn, trong lòng anh sẽ băn khoăn. Anh, đem bắp nhét vào trong tay Hứa Thiện ý, có phải là em đang giảm cân không? Anh nói cho em biết, em hiện tại rất gầy, gió lớn một chút là có thể thổi bay em đi rồi, cho nên em mau ăn bắp này đi, ăn bắp cũng không béo đâu. Em xem, Tiểu Đào ăn cũng đâu có béo. Anh nhìn Tiếu Tiểu Đào cười, đúng hay không, Tiểu Đào? Tiếu Tiểu Đào liên tục gật đầu, đúng, đúng, đúng. Sau đó, Lục Tân Hồng lại lần nữa đem bắp nhét vào tay Hứa Thiện ý, Hứa Thiện ý từ chối không được đành phải vươn tay ra nhận lấy bắp. Ở đằng xa thời điểm Chu Cận và em họ Chu Tiểu Ngữ chạy tới, vừa ngẩng đầu cậu vừa vặn nhìn thấy tình huống ở nơi xếp hàng tàu lượn siêu tốc. Bởi vì khoảng cách rất xa, anh không nhìn thấy bắp được bọc trong túi, anh chỉ nhìn thấy thiếu niên có thân hình cao lớn, bộ dạng đẹp trai đang cùng Hứa Thiện ý nắm tay. Tay trong tay, trước mặt nhiều người như vậy, đây không phải người yêu thì là cái gì? Cậu còn lo lắng vừa rồi mình dùng ngữ khí không tốt, hối hận vì chọc cô đến phát khóc, muốn lại đây nhìn xem cô thế nào rồi, muốn xin lỗi. Nhưng hiện tại, xem ra cậu không cần làm cái gì. À, Chu Cận cười lạnh một tiếng, xoay người đi về hướng lối ra của công viên giải trí. Em họ của cậu, Chu Tiểu Ngữ thấy thế, vội vàng đi theo ở phía sau, gọi to, a Cận, anh Cận, anh đi đâu? Không phải anh đồng ý với bố mẹ em là đưa em đi công viên giải trí chơi rồi sao? Anh làm sao lại đi về rồi? Chu Cận không trả lời em họ cậu đi thật nhanh, vài phút sau cậu đã rời khỏi công viên giải trí, rời khỏi cái nơi làm cậu thấy khó chịu. Sau khi Hứa Thiện ý ngồi tàu lượn siêu tốc lúc xuống dưới tuy rằng thân thể có một chút cảm giác không thoải mái còn có lúc muốn nôn mửa, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng sảng khoái, trong lòng cũng không còn nhiều áp lực và phiền muộn. Cuối cùng khi cô và anh họ cùng với Tiếu Tiểu Đào rời khỏi công viên giải trí, đã hơn 4 giờ chiều. Tiếu Tiểu Đào đề nghị đi vào nhà hàng buffet mới mở để ăn cơm, bên trong cái gì cũng có, ba người bọn họ suy nghĩ ăn cái gì, dù sao cũng rất tiện nghi, một người chỉ có mấy chục khối. Hứa Thiện ý và Lục Tân Hồng đều gật đầu đồng ý, sau đó từng người bọn họ gọi điện cho ba mẹ, nói buổi tối không quay về ăn cơm, mới cùng nhau lên tàu điện ngầm đi nhà hàng buffet. Ở trên tàu điện ngầm, Tiếu Tiểu Đào và Lục Tân Hồng cùng tìm tòi tin tức về nhà hàng buffet trên điện thoại di động, bọn họ lại bắt đầu không tự chủ được nói về thức ăn, hai người càng nói, mắt lại càng sáng. Mà Hứa Thiện ý, hôm nay chơi mệt mỏi, liền an tĩnh ngồi ở viền phía trên nghỉ ngơi, một câu cũng không nói. Cô không phát hiện, ngồi đối diện cô là một người phụ nữ trung niên, trên người mang toàn hàng hiệu, ban đầu người phụ nữ đó gọi điện thoại, vẻ mặt u sầu, sau khi cúp điện thoại, bà tùy tiện nhìn bốn phía tàu điện ngầm, không chú ý một cái, người phụ nữ trung niên đã bị hấp dẫn bởi sự an tĩnh của cô gái ngồi đối diện. Ánh mắt của người phụ nữ trung niên ban đầu là kinh ngạc rồi chậm rãi trở nên nóng rực. Sau đó, người phụ nữ đột nhiên đứng lên, bà đi đến chỗ trống không người ngồi bên cạnh Hứa Thiện Ý, móc ra một tấm danh thiếp đưa cho Hứa Thiện Ý, xin chào cô gái, tôi là người đại diện của công ty giải trí Thiên Tinh. Trương Mân, đây là danh thiếp của tôi, cô có hứng thú tiến vào giới giải trí không? Tôi thấy cô có tư chất cùng khí chất, đều không tồi, đối với cô cảm thấy rất hứng thú. Người phụ nữ trung niên lớn lên không tính là xinh đẹp nhưng nhờ trang điểm trên người đều là hàng hiệu, hơn nữa khí chất cùng thần sắc rất ôn hòa, làm cho người ta có cảm giác khá tốt. Tuy rằng, Hứa Thiện Ý ngay từ đầu bị kinh hãi, nhưng cô thấy đối phương không có ác ý, liền lộ ra một nụ cười tiếp nhận danh thiếp cảm ơn, sau khi trở về tôi sẽ suy xét. Vừa vặn tàu điện ngầm tới trạm, vừa lúc là trạm mà người phụ nữ trung niên muốn xuống, bà đối với Hứa Thiện Ý lộ ra ánh mắt mong chờ, tôi chờ điện thoại của cô, yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không làm gì có hại đến cô. Hứa Thiện Ý mỉm cười tạm biệt với người phụ nữ trung niên, sau đó thấy đối phương xuống tàu điện ngầm cô mới thu hồi ánh mắt nhìn tấm danh thiếp trong tay. Bên kia, sau khi Trương Mân xuống, tàu điện ngầm, di động của bà lập tức vang lên. Sau khi bà thấy hiện rõ ràng tên người gọi, lập tức đầy tươi cười nghe điện thoại, chào Chu Tổng. Đúng vậy, tôi vừa tìm được người thích hợp, thật ra tôi vừa mới gặp một cô gái khí chất rất thích hợp ở trên tàu điện ngầm. Hello MN, tôi comeback rồi nè, dạo gần đây khá bận chứ không phải tôi quên đâu nha. Giờ rảnh rỗi rồi nên sẽ cô mỗi ngày ra 1C, hôm nào vui vui sẽ ra tầm 2. 3C cách chương.